Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyết định. Táp Nhĩ vừa kết thúc buổi phỏng vấn, vốn định lập tức chạy ngay đến bệnh viện, lo lắng Hạ Dĩnh sẽ nhìn thấy, sẽ có chỗ hiểu lầm hắn. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại lựa chọn không làm gì. Vẫn làm việc giống như thường ngày, nhưng trong lòng có nhiều thêm phần mong đợi. Mong đợi sự thông suốt hay là chất vấn, hay là khóc lóc kể lể qua điện thoại. Nhưng hắn cho rằng tỷ lệ điện thoại sẽ không vang lên rất cao. Quả nhiên như hắn nghĩ, mãi đến khi rời khỏi công ty, hắn cho đường dây nóng của Hạ Dĩnh cũng không có vang lên. Không giống với những cô gái khóc ầm ĩ muốn hắn một lời giải thích, điều này khiến cho hắn càng thêm yêu thích cô. Nhưng đến bệnh viện, đối diện với phòng bệnh trống không, Táp Nhĩ thà rằng Hạ Dĩnh cãi nhau với hắn một trận, chứ không phải đột nhiên biến mất, không thấy đâu. Tiên sinh, tìm người sao? Tiếng hỏi của Hạ Dĩnh hơi dí dỏm vang lên phía sau Táp Nhĩ. Em... Vừa thấy Hạ Dĩnh không từ mà biệt, Táp Nhĩ cảm thấy nhẹ nhõm mà ôm chặt lấy cô. Trong nháy mắt, nhìn thấy phòng bệnh trống không không một bóng người kia, trong lòng của Táp Nhĩ thấy bất an. Những cảm giác cực kỳ mãnh liệt chính là mất đi bảo bối quan trọng nhất trong sinh mệnh. Loại cảm giác này gần như trêu chọc khiến cho hắn nghẹt thở. Táp Nhĩ, em sắp nghẹt thở rồi. Tuy rằng Hạ Dĩnh oán giận trong miệng, nhưng trong lòng lại hy vọng có thể mãi mãi ở lại trong ngực của Táp Nhĩ. Cho dù cứ như vậy nghẹt thở rồi cũng được. Nhưng cuối cùng, Táp Nhĩ vẫn buông lòng cô ra, mà cô lại còn giả vờ, làm dáng vẻ nghẹt thở, không ngừng thở hổn hển. Bác gái đâu? Táp Nhĩ yêu chiều vuốt đầu cô hỏi. Vừa nhắc đến mẹ, sắc mặt của Hạ Dĩnh lập tức tối lại, ngay sau đó liền cười cười nói dối. Xin bệnh viện đổi cho phòng bệnh, dù sao bệnh tình của mẹ đã ổn định, ở phòng bệnh thường là được rồi. Anh đã nói với em, chuyện tiền thuốc men, em không cần lo lắng, anh sẽ... Em biết, anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà không cần phải lãng phí mà. Hạ Dĩnh chặn lại câu nói chưa hoàn chỉnh của Táp Nhĩ, cũng kéo cánh tay của hắn thúc giục nói. Mẹ đã chợp mắt nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn cơm tối nha, em thật đói. Hôm nay cô phải vui vui vẻ vẻ mà sống qua, bởi vì đêm nay chính là đêm sau cùng của bọn họ. Táp Nhĩ dìu Hạ Dĩnh say rượu đến nơi của hắn. Từ lúc bọn họ ra khỏi bệnh viện, hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự khác thường của cô. Hơn nữa, trong bữa ăn tối, cô không ngừng uống rượu. Nguồn gốc của chuyện này là vì sao? Là vì hôm nay cô nhìn thấy buổi phỏng vấn vớ vẩn kia? Hay là... Cho dù như thế nào, đáp án cũng sắp được công bố rồi. Đừng bật đèn lên. Vừa vào cửa, thấy Táp Nhĩ đang muốn mở đèn, Hạ Dĩnh giả say dựa vào cánh cửa, nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, đè hắn trên vách tường, kề sát cơ thể hắn. Cô cần rượu để tăng thêm lòng dũng cảm cho cô, mà lúc này cô càng cần bóng tối để che giấu nét bi thương của mình. Hạ Dĩnh, em say thật sao? Đôi mắt Táp Nhĩ mang theo vẻ xấu xa, nhìn chăm chăm vào Hạ Dĩnh, hô hấp phả trên gương mặt cô, hoài nghi mức độ say của cô, càng tò mò cô rốt cục là muốn làm gì. Chẳng qua là đối với Nguyễn Ngọc Ôn Hương đột nhiên tự động dâng lên đến cửa, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, ôm lấy thắt lưng của cô để cô càng thêm gần mình. Say, em thực sự say. Mùi xạ hương nam tính mạnh mẽ trên người của Táp Nhĩ tràn ngập trong giác quan của cô, mà nói những lời này là vì muốn giảm bớt sự đề phòng của hắn, tự nói với chính mình phải tiến hành kế hoạch nhanh hơn. Hạ Dĩnh nhắm mắt lại, mang đôi môi đỏ mọng của mình dán lên Táp Nhĩ, nhớ đến hắn hôn cô như thế nào, cũng y như vậy mà thăm dò trong miệng của Táp Nhĩ. Nhưng còn chưa được 3 giây, quyền chủ động đã bị Táp Nhĩ đoạt mất. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn không ngừng cướp đoạt mút trong miệng cô, cuối cùng cô suýt nữa bị hôn đến choáng váng đầu óc mà quên mất mục đích của mình. Mặc dù đối với hành động khác thường của Hạ Dĩnh đêm nay, Táp Nhĩ có một bụng nghi vấn, nhưng chỉ là nụ hôn của cô sẽ khiến cho lửa dục của hắn chảy lan ra đồng cỏ. Vì vậy, những nghi vấn kia đành phải chờ đợi thêm chút nữa. Lúc hôn môi Hạ Dĩnh, tay của Táp Nhĩ cũng không nhàn rỗi, đang bận cởi đồ quần áo cản trở của cả hai. Nhìn trên người Hạ Dĩnh không che đậy, ánh trăng tiến vào soi xuống trên da thịt trắng như tuyết, càng lộ thêm vẻ trong suốt. Nơi đẫy đà hoàn mỹ đặc biệt mê người, nụ hoa màu hồng cũng được dục vọng mà đứng thẳng. Chỉ là nhìn kỹ thân thể mềm mại xinh đẹp của cô đã khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội vàng ngậm lấy nụ hoa mê người kia để giải tỏa sự khô nóng trên cơ thể. Sau đó, hắn mang dục vọng của hắn đặt tại nơi mềm mại của cô, mặc dù vẫn cách một tầng vải mỏng, nhưng hắn biết cô đã cảm nhận được sự dục dịch ngóc đầu dậy của hắn. Hạ Dĩnh quên mình, cong người lên, giọng nói phát ra tựa như tiếng thở dài. Kích thích do Táp Nhĩ mang đến thực sự quá lớn. Đến gần loại khoái cảm run rẩy này khiến cô sắp không thể suy nghĩ rồi. Không, vẫn không thể. Mãi cho đến khi chiếc lưng trần trụi đụng vào vách tường lạnh lẽo, lúc này mới khiến cho Hạ Dĩnh có chút tỉnh táo. Lúc này cô mới phát hiện quần lót không biết từ lúc nào đã bị cởi xuống. Cô vội vàng dãy khỏi Táp Nhĩ, không để cho hắn muốn mình. Hạ Dĩnh, mau qua đây. Lửa dục chưa được giải phóng, Táp Nhĩ gầm thét, thấy cô, sau đó cất bước lên trước, muốn nhanh chóng cùng cô làm một. Tiếc rằng, một lần hắn tiến về phía trước cô một bước, cô liền lùi về sau một bước. Vì buổi phỏng vấn hôm nay sao? Em vì buổi phỏng vấn hôm nay, cho nên dùng cách này trừng phạt anh sao? Táp Nhĩ cố gắng muốn chịu đựng dục vọng, bộc phát, kiềm chế kích động, bởi vì hắn không thể bỏ mặc ý nguyện của Hạ Dĩnh. Ai bảo cô gái trước mắt không phải người bình thường, mà là hắn yêu nhất. Phải, có liên quan đến buổi phỏng vấn hôm nay, nhưng không phải là muốn trừng phạt anh. Hơi thở của Hạ Dĩnh cũng không ổn định, cô tiện tay cầm lấy bộ quần che khuất thân thể trần trụi của mình, sau đó kề sát tường thở gấp. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em nói mau. Đây là lần đầu tiên Táp Nhĩ không kiềm chế được, bởi vì nhu cầu dục vọng chưa được thỏa mãn mà mất khống chế. Hạ Dĩnh hít một hơi thật sâu, tập trung tất cả dũng khí, cũng vứt bỏ tất cả sự tự tôn, nhịn xuống nỗi đau như dao cắt trong lòng, gằn lên từng tiếng nói rõ. Thấy buổi phỏng vấn hôm nay, em mới biết, thì ra phụ nữ của anh có thể lấy được 100 vạn đô la tiền chia tay, vậy em... Thì ra là một cô gái ham tiền cũng không dễ dàng. Hạ Dĩnh cắn môi dưới của mình, tiếp tục bắt chước giọng điệu của cô gái hám tiền nói. Vậy hôm nay em lên giường với anh, có thể lấy được 10 vạn đô la hay không? Lúc nói những lời này, Hạ Dĩnh không dám nhìn về phía Táp Nhĩ. Cô sợ sẽ thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ xem thường của hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay cô nhất định phải lấy được tiền. Cô đã tính qua, bao gồm món tiền nợ, tiền thuốc men và sau khi trở về Đài Loan, chi phí điều trị của mẹ cùng với chi phí sinh hoạt có lẽ cần 10 vạn đô la. Cho nên cô quyết định bán rẻ tình yêu của mình cũng để chặt đứt tình cảm dành cho Táp Nhĩ. Lấy dũng khí, Hạ Dĩnh che giấu vẻ ảm đạm trong đáy mắt, đổi thành vẻ mặt nhu mì nói. Anh đã nói, làm phụ nữ của anh muốn gì có đó, chỉ cần em nói ra thì anh nhất định làm được. Đấy không phải là gạt em chứ? Tiền, tôi sẽ cho. Táp Nhĩ hít mắt, dương lên thoáng hiện nụ cười giễu cợt, đi đến trước mặt Hạ Dĩnh. Phụ nữ trước kia đều hướng về tôi, đòi yêu trước, mới đòi tiền. Chẳng lẽ em không hướng về tôi, đòi yêu hay sao? Đây là lần đầu tiên nhắc đến cái từ yêu này. Hắn nói câu này rốt cuộc thay mặt cho ý nghĩa gì? Lòng dạ Hạ Dĩnh nhất thời kích động không thể bình ổn. Hạ Dĩnh nhìn ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ, bên trong như là có chứa tình nồng, lại giống như vừa mang theo hư tình. Ánh mắt dịu dàng rồi lại lóe lên tia lãnh khốc. Hạ Dĩnh không đoán ra, càng sợ hiểu sai ý cho nên cô bỏ qua. Bởi vì muốn tình yêu của hắn, căn bản là giấc mộng cao sang, xa vời. Phụ nữ trước kia đều không chiếm được. Em cần gì phải làm điều thừa? Nếu như em mở miệng đòi tôi, có lẽ tôi cũng sẽ cho, cũng không chừng. Táp Nhĩ mang theo nụ cười thách thức trả lời. Hạ Dĩnh thật không ngờ Táp Nhĩ sẽ nói như vậy. Cô ngơ ngác vài giây, không hiểu vì sao hắn vẫn hỏi. Những vấn đề tuyệt đối không có khả năng này. Quấy nhiễu lòng cô không biết phải làm sao, không biết như thế nào mới đúng. Cô nói ra, hắn thực sự sẽ cho sao? Em sẽ không tự biết lượng sức mình như vậy mà đưa ra loại yêu cầu đó. Có lẽ tiền thực tế hơn. Bây giờ, anh có thể ghi chi phiếu cho em không? Cô thực sự rất muốn nói ra, nhưng cô không có đủ dũng khí để ra. Bởi vì cô sợ nhận được sự đùa cợt của Táp Nhĩ, lòng của cô đã đủ bi thương rồi, cô không chịu nổi kết quả như vậy. Cho nên, cô ép buộc bản thân lấy quan hệ hai bên hình thành qua lại trên tiền bạc. Lửa giận chớp động trong con ngươi xinh đẹp của Táp Nhĩ, hắn nheo mắt, cười cuồng ngạo nói. Được, bây giờ tôi ghi chi phiếu cho em, mà nếu em muốn làm kỹ nữ, bây giờ lập tức đi lên giường, mở hai chân chờ tôi. Nói xong, Táp Nhĩ đứng lên, đi về phía bàn đọc sách không xa, mở cuốn chi phiếu cầm bút chờ động tĩnh sau lưng. Táp Nhĩ ném ra câu nói khiến cho gương mặt của Hạ Dĩnh nổ tung trắng bệch, lung lay suýt ngã. Có lẽ cô nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của hắn rồi. Nhưng mà mục đích hôm nay của cô không phải là lấy tiền, bán rẻ bản thân mình, chà đạp tình yêu, không phải sao? Mà vẻ mặt hiện tại của hắn chính là tượng trưng cho mục đích của cô đã đạt tới rồi. Tựa như đánh mất linh hồn, Hạ Dĩnh lảo đảo mở cửa phòng, đến gần chiếc giường lớn hôm qua còn tràn đầy ngọt ngào. Mà Táp Nhĩ cảm thấy Hạ Dĩnh vào cửa phòng, liền tức giận ký tên lên cuốn chi phiếu. Chưa bao giờ có bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, mãi đến khi bắt đầu gặp phải cô, hỉ nộ ái ố của hắn hoàn toàn đã thay đổi theo cô. Cứ tưởng rằng cô đã bằng lòng để cho hắn tiến vào, chiếm giữ thế giới của cô. Không ngờ, mới được khoảng vài giờ, cô lại mang hắn vứt ra ngoài. Cô gái cứng đầu này. Vừa vào phòng, đập vào mắt của Táp Nhĩ là Hạ Dĩnh nằm ngang trên chiếc giường nhung tơ, kích cỡ cực lớn. Một tay ôm ngực, một tay che giấu mảnh đất quan trọng dưới thân. Cảm xúc căng thẳng, từ vẻ mặt nhàn nhạt đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn, có thể thấy rõ manh mối. Vẻ quyến rũ thẹn thùng, dáng vẻ mê muội, quả thực có thể bức điên bất kỳ người đàn ông nào. Dục hỏa vừa bị dập tắt trong cơ thể Táp Nhĩ nhanh chóng được châm ngòi. Tôi mới vừa nói phải mở chân ra, nhưng mà tư thế này của em như vậy. Nhìn thân thể xinh đẹp mê người trên giường, Táp Nhĩ cười tà mị, ngồi ở bên cạnh, ngón tay thờ ơ men đường viền, ghé dọc theo đường gò ngực đầy đặn của Hạ Dĩnh, khiến cho cô run rẩy một hồi. Càng mê người khiến tôi không nhịn được, muốn lập tức ăn em. Giọng nói kích thích của Táp Nhĩ, sự tiếp xúc ấm áp khiến cho Hạ Dĩnh nhớ lại đêm qua, sự lãng mạn triền miên đau đớn kia. Nhưng lời kế tiếp đến lỗ tai lập tức mang Hạ Dĩnh từ trong ký ức ngọt ngào đánh trận trở về hiện thực tàn khốc. Em muốn chi phiếu. Táp Nhĩ cầm chi phiếu thả ra ở trên đầu Hạ Dĩnh, tấm chi phiếu bay chậm rãi ở trước mặt Hạ Dĩnh. Số tiền tùy em ghi, chỉ là hy vọng sự phục vụ tối nay của em sẽ không khiến tôi cảm thấy mất trắng tiền. Mặc dù câu nói bật ra từ miệng Táp Nhĩ tựa như con dao sắc bén, đủ làm tổn thương đến thương tích đầy mình, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hạ Dĩnh đã có sự thương tiếc, không muốn, sự tức giận cùng đủ loại cảm xúc khác nhau. Cô gái ngốc chết tiệt này, mặc dù hắn không biết rốt cuộc cô đang đùa trò gì, nhưng chẳng lẽ cô không thực sự không nhìn ra hắn yêu cô sao? Chẳng lẽ muốn chính miệng hắn thừa nhận mới được? Chỉ là hắn không tính nói bây giờ, chờ đến khi hắn trừng phạt cô gái nhỏ cứng đầu này xong rồi mới nói sau. Tấm chi phiếu trước mắt tựa như đang nhắc nhở cô, tiền đã đưa, vậy thì cô cũng nên tận sức, tận lực để phục vụ. Cầm lấy tấm chi phiếu, Hạ Dĩnh nhìn về Táp Nhĩ nở nụ cười quyến rũ. Nụ cười kia quả thật muốn câu mất cả hồn hắn đi. Hạ Dĩnh chủ động để Táp Nhĩ nằm trên giường, cô nằm trên người hắn. Cánh môi đỏ mọng ấm áp phủ lên hắn, học theo cách của hắn, môi gặm cắn môi của hắn. Như vậy còn có thể chứ? Hạ Dĩnh ngượng ngùng hỏi. Còn có thể. Hạ Dĩnh nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén nam tính, dương mắt đối diện Táp Nhĩ. Cô thấy lửa dục trong ánh mắt của hắn trải qua sự nếm trải của đêm qua. Cô đã hiểu rõ ý nghĩ thay mặt cho ánh mắt nóng bỏng đó. Cô xấu hổ thu lại tầm mắt, đôi môi mềm mại tiếp tục trượt xuống phía dưới khẽ mút. Cánh môi nóng bỏng thăm dò ở cổ hắn, chiếc lưỡi thơm lặng lẽ đưa ra, khiến liếm thăm dò mạnh đập ở cổ hắn. Nụ hôn của Hạ Dĩnh khiến cả người Táp Nhĩ tê dại như điện giật, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, trong miệng bật ra tiếng gầm nhẹ, bắp thịt toàn thân cũng căng chặt, cố hết sức nhẫn nhịn sự hành hạ ngọt ngào của Hạ Dĩnh dành cho hắn. Nhưng không bao lâu, đôi mắt Táp Nhĩ gần như đỏ tươi vì dục vọng, bởi vì cảm nhận vùng đẫy đà của cô đè ép trên ngực hắn. Loại tiếp xúc da thịt thân mật này kích thích hắn khắp mọi nơi, mà kỹ xảo trúc trắc của cô cũng làm bắp thịt của hắn căng thẳng, xoắn xuýt. Loại cảm giác này thật sự muốn bức hắn thành dã thú. Lúc hắn phải nắm quyền chủ động rồi. Nhưng không bao lâu, đôi mắt Táp Nhĩ gần như đỏ rực vì dục vọng, bởi vì cảm nhận vùng đẫy đà của cô đè ép trên ngực hắn. Loại tiếp xúc da thịt thân mật này kích thích hắn khắp nơi, mà kỹ xảo trúc trắc của cô cũng làm cho bắp thịt của hắn căng thẳng xoắn xuýt. Loại cảm giác này thật sự muốn bức hắn thành dã thú. Lúc hắn phải nắm lấy quyền chủ động rồi. Em làm tốt vô cùng, tiếp theo giao cho anh là được. Táp Nhĩ xoay người một cái, liền đặt Hạ Dĩnh ở dưới thân hắn, cúi đầu mút hôn, hai gò ngực trêu chọc lòng hắn ngứa khó chịu, ngón tay thon dài lại càng trực tiếp đi đến giữa hai chân cô, thăm dò hoa viên ẩn mật nhất. Trong cơ thể Hạ Dĩnh sớm đã bị lửa dục hừng hực thiêu đốt, cô cúi đầu thở gấp, răng nhỏ cắn chặt lấy cánh môi đỏ mọng, kiềm chế tiếng rên rỉ sắp bật ra. Đang lúc hắn mút cô theo bản năng đưa hai tay tìm đến mái tóc đen dày đặc của hắn, nắm vào. Cô run rẩy thừa nhận sự liếm mút của hắn, cảm thấy ngón tay của hắn ở trong hoa viên, dịu dàng thỏa mãn mật ngọt ướt át của cô, co giúp lúc nhanh lúc chậm. Tạp Nhĩ chuyển thân thể to lớn cao ngạo của hắn đến giữa hai chân cô, hồn giữa hai bên trong chân cô, một mạch thăm dò rời đi phía trong. Tạp Nhĩ, em muốn... Hạ Dĩnh kêu tên hắn, cả người vì khát vọng mà liên tục run rẩy. Tuân lệnh, cô bé lọ lem của tôi. Cùng lúc Táp Nhĩ hứa hẹn thì dục vọng nóng bỏng cứng rắn cũng mạnh mẽ tiến vào nơi mềm mại của cô. À, Táp Nhĩ, Đột nhiên xuyên đến khiến Hạ Dĩnh nhận được khoái cảm trong nháy mắt. Cô hoàn toàn trầm luân trong bể dục, đã quên đây chỉ là vụ giao dịch tiền bạc tàn khốc. Kích tình đi qua, trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở sau hoan ái. Hạ Dĩnh dựa vào trước ngực Táp Nhĩ, tham luyến vẻ cường tráng cùng sự ấm áp của hắn. Thời gian ở cùng một chỗ với hắn cũng chỉ còn vài giờ mà thôi. Lúc hắn đi làm cũng là lúc cô ra đi. Suy đi tính lại, cô không tự chủ ôm chặt lấy hắn, nghĩ muốn kéo dài hạnh phúc ngắn ngủi này. Hạ Dĩnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn mang vẻ anh tuấn của Táp Nhĩ nhớ thật kỹ. Không ngờ vừa làm vậy lại nhìn thấy lửa dục không tắt trong con người vốn tưởng rằng đã đang nghỉ ngơi của hắn. Sự u ám trong mắt kia lại cháy sáng. Mặt Hạ Dĩnh đỏ bừng, vội vàng kéo ra khoảng cách của hai bên. Lại bị Táp Nhĩ kéo lại, tay của hắn lại nhanh nhẹn dao động trên đường cong hấp dẫn của cô. Ghét, đừng nha! Hạ Dĩnh muốn tránh khỏi Táp Nhĩ, không ngừng vặn vẹo thân thể. Không ngờ điều này lại khiến cho Táp Nhĩ thở dốc, trầm thấp một tiếng. Em đừng có lộn xộn, cả một câu. Táp Nhĩ ra sức đè thân thể cô lại, thống khổ nói. Nếu không, anh thật sẽ làm tình cùng em cả đêm, để em cả một cơ hội thở dốc cũng không có. Câu nói hết sức rõ ràng của Táp Nhĩ khiến chút nữa cả đầu ngón chân của Hạ Dĩnh cũng đỏ bừng rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta nên giữ một khoảng cách, dùng biện pháp an toàn. Hạ Dĩnh xoay người đưa lưng về phía hắn, khóe môi vừa dương lên, nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng qua, nụ cười của cô lúc này nhìn thấy tờ giấy mỏng ở đầu giường, đông lại rồi. Sao cô lại quên, giữa bọn họ chỉ là vụ giao dịch tiền bạc. Cũng tại vì sự dịu dàng của hắn làm cô quên sự tàn khốc của hiện thực, nhưng buồn cười chính là để cô viến thăm qua lại thiên đường của địa ngục cũng là hắn. Phải rồi, Hạ Dĩnh tự kiên cường xoay người mỉm cười. Anh nói làm phụ nữ của anh trong 3 tháng là phải bắt đầu tính từ lúc nào? Là từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay đầu tiên phát sinh quan hệ? Hay là bắt đầu từ ngày em trở thành cô bé lọ lem của anh? Nếu như bắt đầu tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, 3 tháng này liền hết rất nhanh nha. Đối với anh có hơi thiệt thòi, nếu như bắt đầu tính từ ngày hôm qua, đến lượt em có chút thiệt thòi. Vì vậy tốt nhất là bắt đầu từ bữa tiệc kỷ niệm, vậy thời gian 3 tháng này phải kết thúc ở... Cho dù kết thúc tại một ngày nào đó, cô cũng đã sớm tính toán tốt, đêm nay chính là đêm sau cùng của bọn họ. Chỉ là cô cố ý tìm chuyện, không để cho Táp Nhĩ phát hiện có bất kỳ điều gì bất thường, không để hắn có cơ hội ngăn cản cô. Mãi mãi không có kết thúc. Táp Nhĩ chặn lại câu kết thúc trong miệng của Hạ Dĩnh, khiến hắn giận dữ ngút trời. Nghe câu nói của hắn, Hạ Dĩnh kinh hãi nhìn về phía Táp Nhĩ, sợ hiểu lầm ý tứ trong đó, muốn từ trong mắt hắn kiếm tìm chút dấu vết. Em thật sự không đòi tình yêu của anh sao? Nếu em mở lời, anh nhất định sẽ cho. Câu nói của hắn lại khiến cho cô chấn động. Vừa nãy, lúc hắn hỏi câu này là dùng có lẽ, bây giờ lại dùng là nhất định. Nhất định, tỏ vẻ khẳng định biết bao, nhưng mà sẽ như trong lòng cô nghĩ sao? Vậy thì em căn bản không yêu anh, cho nên đối với tình yêu của anh, một chút cũng không quan trọng. Giọng điệu của Táp Nhĩ không vui. Trong lời này của Táp Nhĩ liên tục khiến cho cô khiếp sợ, dường như ẩn giấu một ý nghĩa quan trọng đối với cô. Hắn đang nói là hắn yêu cô sao? Nhưng trong lòng Hạ Dĩnh lập tức gạt bỏ cách nghĩ đối với cô mà nói là vô cùng xa vời này. Dù sao đây cũng là một thế giới hiện thực, chuyện cổ tích chưa bao giờ trở thành sự thật. Có thể ở trong ngực của hắn hưởng thụ hạnh phúc chốc lát kia, đối với cô mà nói đã đủ thỏa mãn rồi. Cô không nên lại coi bất kỳ yêu cầu xa vời nào nữa. Em đã từng nói với anh, em yêu anh nha. Hơn nữa lại rất yêu anh. Lần này có cảm nhận được từng yêu hứng thú với của em hay không đây? Trong giọng nói của Hạ Dĩnh có chút nghịch ngợm, nhưng trong mắt lại lóe lên thâm tình. tay xoa gò má Táp Nhĩ mang theo sự không muốn nồng đậm. Nhưng mà, không phải anh nói, chờ em yêu anh sẽ mất hứng thú với em. Vĩnh viễn sẽ không. Táp Nhĩ trả lời kiên quyết, khiến Hạ Dĩnh ngơ ngác một lúc. Nhìn vào mắt sáng của hắn, cô lại thấy tình yêu nồng đậm ở bên trong. Wow, hôm nay chắc chắn anh uống một bình mật ong lớn. Lời nói thật sự là ngọt chết người nha. Giọng của Hạ Dĩnh mang theo sự thoải mái hơn, không muốn tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Nhưng mà em biết điều đó không thể là sự thật, giống như anh không thể rời bỏ tập đoàn Đế Tư, không thể ngăn trở anh Oanh Yến Yến rớt xuống bên cạnh anh. Đây là khoảng cách bọn họ mãi mãi không thể vượt qua được. Cô gái cứng đầu này tự nhiên chơi trò không từ mà biệt. Táp Nhĩ đứng trước cửa sổ sát đất của văn phòng, con gái mang theo lửa giận bừng bừng, nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng suy nghĩ lại quay về hôm qua, lúc ở bệnh viện nghênh đón hắn, không phải là cô gái khiến hắn không có lòng dạ đi làm, mà là một đám người xa lạ. Hắn cho rằng cô sẽ lại tinh nghịch mà xuất hiện sau lưng hắn, nghịch ngợm nói, tiên sinh, tìm người sao? Kết quả có người nói những lời đó, nhưng người lên tiếng lại là y tá, lúc này hắn mới giật mình cảm thấy có chuyện kỳ lạ. Sau đó hắn hỏi bác sĩ mới biết được cô mang theo người mẹ có bệnh tình nguy kịch trở về quê nhà ở Đài Loan rồi. Muốn ở một hòn đảo nhỏ trên bản đồ tìm kiếm đã rất khó, nhưng còn tìm một cô gái mang người bệnh hẳn là rất dễ dàng. Nhưng điều khiến hắn tức giận khó hiểu chính là hắn cho rằng sự khác thường tối qua của cô là vì buổi phỏng vấn, cho nên hắn cũng nói thẳng và rõ ràng với cô, quan hệ giữa bọn họ mãi mãi sẽ không kết thúc. Chỉ cần cô mở lời đòi tình yêu của hắn, hắn sẽ dâng tặng ngay lập tức. Hắn cũng đã phạt thật, nhưng cô đã cự nhiên, sau khi diễn xong cảnh cô nàng hám tiền liền biến mất không thấy tăm hơi. Hắn có tai tiếng như vậy thì không đáng tin tưởng hay sao? Chỉ cần để hắn tìm được cô, nhất định hắn sẽ trừng phạt thật tốt cô gái dám cả gan đá hắn ra khỏi thế giới của cô này. Đi vào không cần lên tiếng sao? Bóng người bên cạnh lắc lư khiến Táp Nhĩ lấy lại tinh thần. Mình có gõ cửa, nhưng mà thấy dáng vẻ rất có cảm hứng với bầu trời hôm nay của cậu, cho nên không dám làm phiền cậu mà. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu tình mất mát này ở trên gương mặt Táp Nhĩ. Không ngờ sức mạnh của tình yêu này quả thực vĩ đại, có thể hoàn toàn thay đổi triệt để một con người. Có phải mình cho cậu ít việc quá hay không, cho nên cậu mới rảnh rỗi, chờ mình nhìn trời xong? Táp Nhĩ khí lạnh bước người nói. Không không không, một chút cũng không, không ít. Xin hỏi Tổng Giám Đốc gọi gấp tôi lên đây có chuyện gì sao? Không để bị bão quét đến, càng sợ Táp Nhĩ khó chịu một cái, tăng thêm lượng công việc của anh. Guest vô cùng cung kính hỏi cẩn thận. Mình muốn rời khỏi công ty một thời gian. Trong khoảng thời gian này, cậu tạm nhận chức vị của mình, công ty giao cho cậu. Táp Nhĩ phân phó. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa nghe Táp Nhĩ muốn tăng thêm lượng công việc cho anh, Guest mặc kệ cái cấp trên cấp dưới một mực từ chối. Cậu nghĩ rằng mình không biết là cậu muốn đi tiếp cận cô bé lọ lem đang chạy trốn, không phải giao ước chỉ có vài tháng nữa thôi sao? Lấy thời gian giao ước của các cậu sớm hơn đấy, chứ đừng có nghĩ cách trên người mình. Cậu nghĩ rằng mình không hỏi qua anh ta sao? Táp Nhĩ có chút thất bại ngồi trên ghế làm việc. Khải Nhĩ trả lời với hắn, làm việc đúng hẹn, nhưng hắn không chờ kịp rồi. Lúc trước đồng ý tiếp quản Đế Tư trước Khải Nhĩ là bởi vì hắn có hứng thú với thương trường, nhưng bây giờ hắn đã tìm được hứng thú cả đời của hắn, mà hứng thú này vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ, cho nên bây giờ hắn hận nhất là không thể để đem Đế Tư ném cho Khải Nhĩ. Tiếc rằng lại ném không được, ý thức trách nhiệm bẩm sinh lại khiến hắn không thể đi cho xong việc, muốn tính kế với Gate lại thất bại. Nếu cậu ta không đồng ý, dù sao cách thời gian giao ước chỉ còn... Gate bấm tay tính toán. Khoảng 5-6 tháng. Là 5 tháng lẻ 3 ngày. Táp Nhĩ đã tính qua, nhưng tính trái tính phải nhất định không thể thiếu một chút. Tính toán đến thật đúng thật rõ ràng. Dù sao một cái chớp mắt là đến liền, cậu kiên nhẫn đi. Gate lực bất tòng tâm nói. Nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Nhưng chỉ cần vừa đến lúc, hắn nhất định phải đem 5 tháng lẻ 3 ngày hành hạ này gia tăng trên người cô gái dám tự ý rời khỏi hắn kia. 5 tháng lẻ 3 ngày sau. Cha, mẹ, con về trước đây, tuần sau lại đến thăm hai người. Hạ Dĩnh chắp tay trước ngực, sau đó khom người cúi chào thật sâu với phần mộ đặt song song cùng một chỗ ở trước mặt. Chậm rãi ra khỏi chùa Linh Ấn, thanh nhã tĩnh mịch nằm ở lưng chừng núi. Đây là nơi mỗi khi cô có ngày nghỉ đều nhất định sẽ đến. Lúc bác sĩ tuyên bố mạng sống của mẹ chỉ còn lại 1 tháng, Hạ Dĩnh liền quyết định bất luận như thế nào cũng phải hoàn thành nguyện vọng của mẹ. Vì vậy ngày đó, cô mặt dày cầm tờ chi phiếu trống của Táp Nhĩ cho, mang theo mẹ trở về quê nhà Hoa Liên. Bây giờ mẹ đã đến bên cạnh cha, vì vậy mục tiêu cuộc sống của cô bây giờ chính là cố gắng kiếm tiền, mang toàn bộ số tiền lấy của Táp Nhĩ lúc trước trả lại. Trải qua hơn 5 tháng này, có lẽ hắn cũng đã sớm quên cô. Cũng có lẽ hắn chỉ nhớ rõ cô là cô gái hám của, không hơn không kém. Nhưng số tiền lúc ấy cô nhất định phải trả. Làm như vậy chỉ là không muốn có lỗi với lòng mình, hy vọng trái tim mình vẫn yêu hắn không tồn tại bất kỳ tạp chất gì. Cô cũng không chút hối hận vì đã cầm số tiền đó, bởi vì số tiền đó khiến cho mạng sống vốn dĩ không còn 1 tháng của mẹ được hưởng thụ thêm 3 tháng thời gian vui vẻ trên cõi đời. Mặc dù cô mất đi tình yêu, mất đi tình nhân, nhưng vẫn còn ký ức ngọt ngào của tình yêu, hình ảnh ấm áp của tình nhân làm bạn với cô. Đội nón lá, mặc âu phục thanh lịch, khóe môi khẽ cong, trong mắt Hạ Dĩnh đã khẽ có nỗi buồn nhàn nhạt, nhạt, dưới cảnh sắc tươi đẹp làm bạn chậm rãi xuống núi. Đột nhiên cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Là cô đa nghi hay là thật sự có người nào đó trong góc khuất nhìn chằm chằm cô? Đi đến đỉnh nghỉ mát, Hạ Dĩnh tạm dừng bước, quay đầu nhìn về phía con đường đi tới. Ánh mặt trời rọi xuống con đường rừng núi nhỏ cũng không có bóng dáng người nào qua lại. 2 ngày nay, cô vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt nóng rực liên tục nhìn chằm chằm cô. Rốt cuộc thì là ai chứ? Hạ Dĩnh nghĩ thầm trong lòng. Những tia nhiệt của tầm mắt này lại khiến cho cô cảm thấy có một chút không đáng sợ, trái lại còn có một loại cảm giác ấm áp ngọt ngào đang được che chở cẩn thận. Bất chợt, trong đầu Hạ Dĩnh hiện lên bóng dáng của Táp Nhĩ, nhưng lập tức cô lại lắc lắc đầu, giễu cợt với chính mình. Làm sao có thể là hắn? Ngay cả cô ở đâu hắn cũng không biết, làm sao lại có thể xuất hiện tại vùng hoang vu hẻo lánh này? Huống chi, hắn có lẽ đã sớm quên mất cô rồi. Tay Hạ Dĩnh nắm một túi tài liệu lớn, người bước vào một tòa nhà xuất bản quy mô nhỏ. Cô tìm được một công việc phiên dịch, thuyết minh tiếng nước ngoài ở đây, không phải mắc kẹt chuyện đi làm, chỉ cần mang sách phiên dịch tốt, giao lại cho nhà xuất bản, nội trong kỳ hạn là được. Nói về thù lao, nếu dịch được càng nhiều, nhận được càng nhiều. Chỉ là lúc vừa mới bắt đầu dịch quyển đầu tiên, chính là bị hủy bỏ nhiều lần. Nếm không ít gian khổ, cũng may mấy tháng tiếp theo, càng ngày càng thành thục vô cùng. Cô Lục, con đến giao bản thảo rồi. Cô Lục trong miệng Hạ Dĩnh chính là người chịu trách nhiệm của nhà xuất bản, biết cha mẹ cô đều đã mất, lại càng thêm thương tiếc cô. Tốc độ giao bản thảo gần đây càng lúc càng nhanh nha. Cô Lục thấy bản thảo trong túi ra, nhìn sơ lược một lúc, tán thưởng nói. Lấy chữ bỏ từ cũng ngày càng thành thục. Cô thấy không lâu nữa, cô có thể không cần kiểm tra bản thảo của con rồi. Đây đều là phải cảm ơn sự dạy dỗ của cô nha. Nếu không hại mức độ trách mắng của cô Hoa ngày càng nặng, con liền thật thấy có lỗi. Hạ Dĩnh vừa làm nũng vừa tinh nghịch nói. Con nha, phải tìm niềm vui cho cô. Cô Lục vỗ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Hạ Dĩnh cười nói. Đi lên mạng trước đi, đợi lát nữa cô sẽ lấy quyển sách nữa cho con. Cảm ơn cô. Tâm trạng Hạ Dĩnh hớn hở bước đến mấy bàn vi tính không xa, ấn chuột tiến vào thế giới online không xa. Bởi vì chỗ cô ở cách thành phố rất xa xảy ra nha, tin tức không phát triển chút nào, ngay cả TV cũng chỉ có TVB. Vì vậy cô đều dùng thời gian đến nhà xuất bản, dạo chơi trên thế giới mạng, nhìn xem gần đây thế giới đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ là thường thường sau khi tùy ý lướt qua sẽ không tự chủ nhập vào mục tìm kiếm 4 chữ Táp Nhĩ Đế Tư, sau đó lại đọc kỹ càng mỗi một tin có liên quan đến cái tên này. Thông thường cô sẽ thấy hắn khoác tay cô gái xinh đẹp tham dự bữa tiệc nhà báo, cho dù trong lòng ghen ghét cô vẫn muốn ngừng mà không thể ngừng, cứ nhìn hắn anh tuấn như cũ trên ảnh chụp mà nghĩ đến trước đây. Đây là thói quen xấu cô cần phải bỏ đi, chỉ là cho cô thêm một chút thời gian, nhất định cô sẽ bỏ được. Lúc nhìn trang web, đột nhiên một dòng chữ to đùng lại khiến người ta sợ hãi xuất hiện trước mắt cô. Anh em lừa gạt, e rằng Táp Nhĩ Đế Tư bị mưu sát, ngai vàng tổng giám đốc bị cướp ngôi. Tâm trạng của Hà Dĩnh vốn hớn hở sau mắt liền đông lại, nụ cười rút đi, máu toàn thân giống như bị rút hết. Mưu sát? Cô thì thầm nhớ đến đầu óc trống rỗng. Không thể nào, không thể nào. Hạ Dĩnh đột nhiên đứng lên, trọng tâm của ghế vì vậy mà không vững, liền ngã xuống đất, gây ra một tiếng vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net